tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Thần Thông. Hạ phẩm Thần Thông, Hỏa Diễm Kim Mâu, 9 điểm đại cống hiến trị. Trung phẩm Thần Thông, Ly Hỏa Thần Đồng, 660 điểm đại cống hiến trị. Thượng phẩm Thần Thông, Chân Hỏa Kim Tình, 623.500 điểm đại cống hiến trị. Cực phẩm Thần Thông, Hỏa Thần Chi Thể, 99.990.000 điểm đại cống hiến trị. Thần Thông danh sách bên trong, trực tiếp bày ra 4 cái Thần Thông đi ra. Cực phẩm Thần Thông trực tiếp đạt đến gần 100 triệu đại cống hiến trị. Đối với chỉ là 11 điểm, hoàn thiện hỏa luyện chân thân sau khi chỉ còn dư lại 9 điểm Lý Mục mà nói, hoàn toàn là một xa không thể vời con số. Thượng phẩm Thần Thông, trung phẩm Thần Thông đều không có ý nghĩa gì. Chỉ có hạ phẩm Thần Thông Hỏa Diễm Kim Mâu đúng là có thể cân nhắc. Hỏa Diễm Kim Mâu cũng cần 9 điểm đại cống hiến trị. Hỏa Diễm Kim Mâu, thần mâu như lửa, đốt sạch thương khung. Lý Mục tra xét Hỏa Diễm Kim Mâu giới thiệu là một loại đồng thuật thần thông, cực kỳ bất phàm. Đồng thuật thần thông xem như là thường gặp. Ở Phong Thần Bảng, Tây Du Ký bên trong đều có tương ứng đồng thuật thần thông. Thiên Lý Nhãn, Thiên Lý Nhãn, Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tình, Nhị Lang Thần Thần Nhãn, Văn Trọng Thiên Nhãn đều thuộc về đồng thuật thần thông. Hỏa luyện chân thân có thể xúc động bên trong đất trời năng lượng, cùng tự thân sinh mệnh năng lượng kết hợp, không ngừng rèn luyện thể phách, để thân thể càng phát mạnh mẽ. Đồng thời, theo đối với hỏa luyện chân thân nâng lên, thân thể đem sản sinh dị năng, diễn hóa ra hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm kim mâu chính là tụ tập thiên địa hỏa diễm chi lực cùng thể nội hỏa diễm chi lực. Từ trong tròng mắt bùng nổ ra kinh người hỏa diễm khả năng, có thể phần thiên trừ hài, đốt sạch tất cả, cực kỳ khủng bố kinh người. Hỏa luyện chân thân cùng hỏa diễm kim mâu hai người nếu là kết hợp tu luyện, có thể tăng nhanh đối với hỏa diễm chi lực cảm ngộ cùng hấp thu. Tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng là hỏa diễm kim mâu cái môn này hạ phẩm thần thông cần thiết điểm cống hiến không thấp, cần 9 điểm đại cống hiến trị, đưa hắn còn dư lại đại cống hiến trị toàn bộ tiêu hao, chỉ có mấy trăm ngàn phổ thông cống hiến trị mà thôi. 9 điểm đại cống hiến trị có thể hoàn thiện Thái Hư 13 kiếm đệ nhất trọng hoặc là Thương Viên Bác Thiên Công đệ nhất trọng. Này hai môn đều thuộc về cực phẩm linh quyết, thậm chí còn có thể mua một chút phổ thông hạ phẩm linh quyết. Lý Mục ánh mắt hơi trầm xuống, không ngừng suy tư. Có thể hỏa diễm kim mâu thuộc về thần thông, đồng thời cùng hỏa luyện chân thân có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Lý Mục suy tư một quãng thời gian, cuối cùng hắn chọn mua về phẩm thần thông hỏa diễm kim mâu. Nếu game có nhắc nhở đến điểm này, vậy thì đủ để chứng minh hỏa luyện chân thân cùng hỏa diễm kim mâu hai môn đồng thời tu luyện có lợi ích to lớn. Huống hồ hắn bán linh quyết Ma Kha chỉ cùng trung phẩm linh quyết Chân Vũ Quyền tồn tại, một ít thủ đoạn công kích cũng không phải thiếu. Mua, Lý Mục lựa chọn mua. Vô số liên quan với hạ phẩm thần thông hỏa diễm kim mâu hiểu ra dâng lên trong lòng. Mua trong game công pháp thần thông, có thể trực tiếp đem công pháp thần thông đạt đến quy chân trạng thái. Hỏa luyện chân thân thuộc về hoàn thiện đệ nhất trọng mà thôi. Vì lẽ đó ở chỉ là đem đệ nhất trọng đạt đến quy chân trạng thái, một luồng sức mạnh kỳ diệu tác dụng ở Lý Mục trên người. Lý Mục cảm giác được thân thể kinh mạch, huyết nhục, tế bào như là nhận lấy lễ rửa tội rèn luyện. Từng luồng thần bí khả năng không ngừng dâng lên trên. Lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài, thần dị cực kỳ. Trạng thái như thế này rằng co 10 cái hô hấp công pháp cũng không chậm. Lý Mục mở hai mắt ra, nguyên bản đen kịt con ngươi sáng ngời đã biến thành con mắt màu vàng óng. con mắt màu vàng óng bên trong có một đám lửa thiêu đốt. Thần bí vô thượng, tản mát ra uy năng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn giơ tay lên đến, ung dung nắm chặt, không khí vỡ ra được. Vô tận năng lượng từ tứ chi bách hài, sâu trong thân thể dâng lên trên, khoan khoái cực kỳ, hắn phảng phất, tùy ý một trường liền có đại la trường trình độ. Đối mặt thiên nhân cảnh võ giả, chỉ cần một trường liền có thể ung dung đánh bại đối phương. Giống như lúc trước Ưng Vương Triệu Xước, hoàn toàn không cần vận dụng ma kha chỉ sức mạnh, trực tiếp một trường vỗ ra, chính là có thể mang Triệu Xước đập chết. Đây chính là hắn bây giờ nhục thân chi lực, hỏa luyện chân thân tu luyện, đưa hắn nhục thân chi lực đạt đến thượng nhân mức độ. Nhưng là ở tinh thần lực bên trên còn kém một ít. Không cách nào xúc động thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Vì lẽ đó hắn vẫn không tính là thượng nhân. Thế nhưng đối với nắm giữ linh khí hắc sát kiếm, bán linh quyết ma kha chỉ, linh quyết chân vũ quyền, hỏa luyện chân thân, thần thông hỏa diễm kim mâu Lý Mục mà nói, sức chiến đấu hoàn toàn không kém hơn thượng nhân tồn tại. Nhưng hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn sử dụng tới hỏa diễm kim mâu này một môn thần thông. Hỏa diễm kim mâu cần thiết khí huyết tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, e sợ một lần cũng không từng sử dụng, là có thể đem Lý Mục trừ thành một bộ thây khô. Có thể thủ đoạn khác, đúng là cũng có thể triển khai ra, nếu là hắn có thể đạt đến thượng nhân cảnh giới, chính là có thể triển khai hỏa diễm kim mâu môn thần thông này. Thế nhưng triển khai ra số lần cũng là cực kỳ có hạn. Lý Mục mở ra cá nhân giới, họ tên, Lý Mục chủng tộc, nhân tộc tên gọi, luyện đan sư, một cấp, luyện khí sư, một cấp, y dược sư, một cấp, đẳng cấp, 9, 4720 phần 5000, pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, tử kim thiết trùy, cực phẩm, công pháp, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la trường, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết, tự tại thiên nguyên kinh, hạ phẩm linh quyết, chân vũ quyền, trung phẩm linh quyết thiếu, hỏa luyện chân thân, thượng phẩm linh quyết thiếu, thần thông, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, cống hiến trị, 657.200, EXP đạt đến 4.720 điểm. Cự ly 5.000 điểm ngọn núi trị, cũng không xê xích bao nhiêu, chủ yếu tại đây mấy ngày đều vẫn bồi theo Hàn Yên Tuyết. Cơ hồ rất ít tiến vào trong game tiến hành nhiệm vụ. Nếu không phải hỏa luyện chân thân, hỏa diễm kim mâu tu luyện, hắn cũng không cách nào đem EXP nâng lên đến 4.620 điểm. Công pháp ít đi không ít, một ít công pháp trực tiếp bị đổi. Dù sao có tự tại thiên nguyên kinh, sẽ không bắt buộc luyện thiên nguyên kinh rồi. Cống hiến chỉ cũng chỉ còn lại 60 mấy vạn. Nhìn như một bút con số không nhỏ, đầy đủ mua một ít thật tốt cực phẩm công pháp, cực phẩm vũ khí, nhưng là muốn mua giá thấp nhất linh quyết, giá thấp nhất linh khí đều không làm được, vẫn tính là không sai. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, ta hiện tại muốn nhanh chóng bước vào thượng nhân cảnh giới. Chỉ có hai con đường, một cái, game nhiệm vụ. Đặc biệt là kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ tốt nhất, một cái chính là tu luyện tinh thần loại công pháp, bên trong mật thất kim thiềm thôn nguyệt quan ý nghĩ là có thể làm được. Game nhiệm vụ tuy rằng tới nhanh, nhưng là kim thiềm thôn nguyệt quan ý nghĩ tựa hồ ẩn chứa thần bí khả năng. Có thể hấp thu nguyệt lượng tinh hoa, cải thiện thể chất, ân, hai cái đồng loạt tiến hành. Hay là có thể rút ngắn ta tiến vào thượng nhân cảnh giới. Tiến vào game có một đoạn thời gian, đi theo một theo Yên Tuyết, Lý Mục từ trong game đi ra, đối với thân thể biến hóa nhận biết hết sức rõ ràng. Thượng nhân thể phách quả nhiên phi phàm, chẳng trách hai người hoàn toàn không ở đồng nhất cái cấp độ. Thời gian ở Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết nô đùa bên trong vượt qua. Hai người trong lòng dần dần sinh ra một chút đặc thù cảm xúc. Cùng lúc đó, hai ngày qua này đại sở Vương Chiêu cũng đã xảy ra đại sự kiện. Mấy cái quan chức bị ám sát rồi, trong đó có một là Vương Đô Phủ Doãn. Hắn không chỉ có là muốn trông coi toàn bộ Vương Đô chuyện vật, chức vị vô cùng trọng yếu, mà bản thân cũng là một tên thần tư cảnh võ giả. Nhưng là, hắn bị phát hiện chết ở trong nhà mình. Hai ngày thời gian, có 5 tên quan chức tử vong. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, Đương Chiêu hoàng đế bệ hạ giận dữ, hạ lệnh truy tra tình huống, mơ hồ tra được là có liên quan với ẩn sát môn. Huyết cốc hai người này đứng đầu sát thủ thế lực xuất thủ. Nhưng là nguyên do, không biết được, tất cả mọi người cảnh giác lên, Vương Đô có một chút hỗn loạn. Đồng thời, đại sở Vương Chiêu Tuyết Hàng Nhật sắp đến. Tuyết Hàng Nhật đối với đại sở Vương Chiêu là một cực kỳ đặc thù, vô cùng trọng yếu nhật tử, là ở Tết Xuân đến trước quan trọng nhất nhật tử. Tại đây nhất thiên, hoàng đế bệ hạ sẽ xuất lĩnh đủ loại quan lại đi tới tổ miếu tế tự tổ tiên. Ngày hôm đó, thiên tử cùng bách tính cùng nhạc, toàn bộ Vương Đô sẽ trở nên phi thường náo nhiệt. Quan chức bị giết, Tuyết Hàng Nhật đến, hai chuyện làm cho đại sở Vương Đô trở nên cực kỳ phức tạp. Phố Chu Tước, Vân Trọng Trà Lâu, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người ngồi uống trà. Nhị điện hạ thủ đoạn cũng thật là không tầm thường. Lữ Thanh thấp giọng nói, không chỉ là để ẩn sát môn động thủ, cũng làm cho huyết cốc tham dự trong đó, giết 5 tên quan chức. Tuy rằng không phải quan lớn trọng thần, nhưng đều nắm giữ không tầm thường quyền lợi, khống chế được Vương Đô an toàn. Hỗn loạn lên rồi, đại sở Tuyết Hàng Nhật đến, cũng cho chúng ta cơ hội rất nhiều rồi. Lao Vô Thương nói, chuẩn bị ở Tuyết Hàng Nhật cùng ngày động thủ sao? Không, Lữ Thanh lắc lắc đầu. Tuyết Hàng Nhật cùng ngày đại sở Vương Đô tất nhiên là đề phòng nghiêm ngặt. Cao thủ nằm dày đặc, chúng ta muốn động thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, chúng ta muốn sớm nhất thiên động thủ. Sớm nhất thiên, Lao Vô Thương nói, đúng. Lữ Thanh trong con ngươi xẹt qua một ánh hào quang. Tuyết Hàng Nhật cùng ngày, đại sở hoàng đế muốn đi tới tổ miếu tế tự. Trước nhất thiên, tất nhiên muốn quét dọn trên đường bao quát tổ miếu bất kỳ nguy hiểm nào. Vì lẽ đó, trước nhất thiên, cũng sẽ không xuất hiện nhiều lắm cường giả. Hơn nữa, Tuyết Hàng Nhật chưa tới, đại sở thủ vệ chắc cũng là nằm ở khá là thư giãn thủ đoạn. Đại đa số thủ vệ vẫn bị quan chức ám sát chuyện món hấp dẫn, là thích hợp nhất chúng ta động thủ thời điểm. Ân, ngươi nói không sai, Lao Vô Thương đồng ý nói. Vậy chúng ta ngay ở ngày mai động thủ. Hậu thiên, chính là Tuyết Hàng Nhật. Đại tần nhị hoàng tử Doanh Hợi từ bên ngoài đi vào, đi tới Lữ Thanh, Lao Vô Thương bên người. Ta đã khiến người ta từng điều tra đại sở Vương Đô mỗi cái quan chức đích tình huống. Hiện tại những quan viên này cũng như cùng như chim sợ cành cong như thế. Từng cái hận không thể an bài cường giả thủ hộ bên người. Doanh Hợi nói, như vậy cục diện đã hỗn loạn, ta để ẩn sát môn, huyết cốc lại thêm một cây đuốc. Hai ngày này chúng ta là có thể lựa chọn động thủ. Nhị hoàng tử điện hạ cho rằng lúc nào động thủ tốt nhất? Lao Vô Thương hỏi. Ngày mai, Tuyết Hàng Nhật trước nhất thiên, phải làm là đại sở Vương Đô phòng bị thời khắc yếu đuối nhất. Hơn nữa, ngày đó Hàn Yên Tuyết cũng có rất lớn khả năng rời đi Lý Phủ. Nếu không phải rời đi, chúng ta có thể nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho nàng rời đi. Doanh Hợi con mắt đột nhiên một tấm, chậm rãi mà nói, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người nhìn nhau. Không hổ là nhị hoàng tử Doanh Hợi. Phần này thủ đoạn, mưu lược, cũng không phải đại hoàng tử Doanh Tô có thể so với. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.